Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, chương 485, khởi mộng. Ngươi để cho ta tìm được thật là khổ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng phục vụ dịch tiểu phi. Đây là Lâm khởi mộng nhất muốn làm sự việc. Khởi mộng, quá muộn, ngươi hẳn tốt tin tức tốt mới là... Dịch tiểu phi làm sao biết không hiểu Lâm khởi mộng tâm ý. Chỉ là nói đến cảm tình, mình đối với Lâm khởi mộng, càng nhiều hơn chính là thương tiếc, cũng không có bao hàm chân chính trai gái tình cảm, lại mê người thì như thế nào? Không có tình cảm sự việc, chẳng qua là thể xác giữa quấn quanh, cái này còn có ý nghĩa gì? Không được sao? Lâm khởi mộng mang nhất định yêu thương. Một lần nữa bị cự tuyệt trong, cả trái tim cũng lạnh như băng xuống. Dịch tiểu phi, ở đây không? Ở liền đi ra, có tin tức, có cái tên đó tin tức. Ngay tại lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên. Thanh âm này rất quen thuộc, là tới từ Yasuda Ryoko, bởi vì là dịch tiểu phi trước đem cửa cho khóa trái. Cho nên Yasuda Ryoko căn bản là mở cửa không ra. Ai tin tức? Dịch tiểu phi đi nhanh tới, mở cửa ra sau đó, hướng đứng ở phía ngoài Yasuda Ryoko mở miệng hỏi, ngươi không phải kêu ta tra một cái cổ nguyên đồng sao? Đã cơ bản xác định phương vị. Cổ nguyên đồng? Dịch tiểu phi cả người mặt lộ vẻ nghiêm túc. Đối với cổ nguyên đồng, mình một mực để ở trong lòng. Đối phương lần đó mặc dù chạy, nhưng nếu là có cơ hội, dịch tiểu phi dĩ nhiên sẽ giải quyết người này. Chẳng qua là không biết cổ nguyên đồng trốn tới địa phương nào. Hôm nay Yasuda Ryoko tin tức, đối với dịch tiểu phi mà nói, cực kỳ trọng yếu. Ở trên giường Lâm khởi mộng, nghe được cổ nguyên đồng tên chữ, nhanh chóng đem y phục mặc ở trên, từ trên giường xuống, như thế nào? Ta công lao lớn đi, ta nhận được tin tức, coi như là thời gian đầu tiên cho ngươi. Ở địa phương nào? Địa phương nào? Lần này ra tay, ta cũng phải đi. Yasuda Ryoko chậm rãi mở miệng nói, ngươi đi làm cái gì? Ngươi quản ta làm gì? Liền hỏi ngươi muốn không muốn ta đi. Yasuda Ryoko nhìn dịch tiểu phi, trên mặt mang nụ cười, mà dịch tiểu phi biết. Nếu là không để cho Yasuda Ryoko đi theo đi, đàn bà này là sẽ không đem tin tức tự mình nói. Cái này cổ nguyên đồng chính là một viên ung thư. Dịch tiểu phi cũng không muốn đối phương còn sống. Dẫu sao người này đến lúc thủ đoạn trả thù, chắc hẳn sẽ rất nhức đầu. Có thể, dịch tiểu phi gật đầu một cái. Tiểu phi, ta cũng phải đi. Lâm khởi mộng đi tới dịch tiểu phi bên cạnh. Kiên định mở miệng nói, mà dịch tiểu phi quay đầu, cùng Lâm khởi mộng đôi mắt đối mặt với nhau. Nhìn Lâm khởi mộng, dịch tiểu phi biết, đã từng cổ nguyên đồng đối với Lâm khởi mộng mang tới tổn thương. Có lẽ cổ nguyên đồng là Lâm khởi mộng một cái tâm ma. Bây giờ dịch tiểu phi có nắm chắc, đem còn đang khôi phục thương thế trong cổ nguyên đồng trừ đi. Đến lúc đó để cho Lâm khởi mộng chính tay đâm liền cổ nguyên đồng. Cái này hẳn sẽ là một cái kết quả tốt. Được, đến lúc đó hết thảy nghe ta. Ừ, ta nghe tiểu phi ngươi. Lâm khởi mộng nặng nề gật đầu một cái. Bây giờ cho dù cổ nguyên đồng bị thương, thực lực bị hao tổn, có thể Lâm khởi mộng từ đầu đến cuối không phải là đối thủ. Chỉ có dịch tiểu phi đánh ra mới là bảo đảm nhất, sẽ an ổn người. Yasuda Ryoko, ngươi dẫn đường đi, không thành vấn đề. Yasuda Ryoko đánh một cái hưởng chỉ, lần này muốn đi theo dịch tiểu phi bên người, đương nhiên là muốn đích mắt xem dịch tiểu phi bản lãnh. Dẫu sao dịch tiểu phi tăng lên, đơn giản là khủng bố. Ở Yasuda Ryoko biết rõ trong, đã không thể tưởng tượng nổi. Mà dựa theo hôm nay đối với dịch tiểu phi quen thuộc, dịch tiểu phi vẫn là sẽ thủ đoạn ẩn giấu người. Dưới đêm tối, thành phố Trung Hải một nơi trên núi hoang, Nơi này núi hoang, ở sớm hơn trước là mộ phần núi, cho nên ở trên núi có thể thấy cũ nát phần mộ. Ở giữa đêm tỏ ra càng thêm âm u. Ở một nơi phần mộ huyệt trống trong, thuộc về một người phụ nữ, tiếng thở dốc không ngừng thay nhau nổi lên, kèm theo là người đàn ông giống như dã thú gầm to. Trong tiếng thét dài chính là một tiếng hét thảm, máu tươi bắn ra. Người phụ nữ vô dụng, mới mấy lần liền không chịu nổi trong cơ thể ta dục hỏa. Đáng ghét, đáng ghét. Không phải lo người phụ nữ, chính là phiền toái. Khuôn mặt dữ tợn chính là Cổ Nguyên Đồng. Lúc này Cổ Nguyên Đồng ngoài miệng toàn bộ đều là máu tươi. Bởi vì là ở trong người tự nuôi cổ trùng, những thứ này cổ trùng là cần máu tươi bồi bổ. Những thứ máu này chỉ có thể đi hút lấy người khác. Nếu không, trong cơ thể cổ trùng một khi đói khát thì sẽ hút lấy túc thể máu, lấy người nuôi cổ. Đây là Bắc Cương, vẫn là Nam Cương cổ thuật, đều thích làm, coi như là một món rất điên cuồng. Được là trong cơ thể cổ trùng có thể đem thân thể một ít tai họa ngầm trừ đi, càng có thể chịu đựng lại tới thân thể tổn thương. Đây cũng là lấy người nuôi cổ chỗ tốt. Nhắc tới, coi như là một món rất kỳ dị chuyện. Cổ Nguyên Đồng hoàn toàn không có cách nào. Một người dưỡng thương thật sự là có chút tịch mịch, chỉ có thể tìm người phụ nữ tới giải sầu cô quạnh. Còn cần hút lấy máu người tới bồi bổ trong cơ thể cổ trùng. Mắt phải biến mất, một con mắt biến mất, coi như là sỉ nhục lớn lao, vẫn bị một tên tiểu bối hủy đi. Nhưng hắn Cổ Nguyên Đồng không khỏi không thừa nhận, đối với Dịch Tiểu Phi đã có sợ hãi. Bây giờ thân thể mặc dù khôi phục không thiếu, nhưng nếu là sẽ cùng Dịch Tiểu Phi giao chiến, hắn biết chắc không phải là đối thủ. Không biết đại ca thế nào, ta lo cho hắn. Lâm Khởi Mộng sự việc phải vội tới ta xử lý xong. Đối với mình đại ca Cổ Nguyên Hoa, Cổ Nguyên Đồng bây giờ cũng là nổi giận trong bụng. Vốn là cái này Lâm Khởi Mộng là Cổ Nguyên Hoa lò, lúc ấy xuất hiện một chút ngoài ý muốn, nếu không hôm nay cũng sẽ không dính dấp ra nhiều như vậy sự việc. Nhìn dưới người đã chết cô gái, Cổ Nguyên Đồng tiếp tục cúi người xuống, cắn ở cô gái kia trên cổ, bắt đầu tham lam hút khởi máu tươi tới bồi bổ trong cơ thể hắn cổ trùng. Chỉ là không có hút bao lâu, để cho Cổ Nguyên Đồng cả người thân thể ngửa lên. Ở nơi này bên cạnh có hắn dâng lên đống lửa chất, ở đống lửa như thường hạ, để cho Cổ Nguyên Đồng híp mắt lại nhìn về phía vậy trong ánh lửa hiển lộ ra bóng người. Cái địa phương quỷ quái này hơn nửa đêm ai dám tới, sợ là có vấn đề. Cái này làm cho Cổ Nguyên Đồng cả người tỏ ra rất cảnh giác. Cổ Nguyên Đồng, đến bây giờ ngươi đều ở đây hại người, ngươi cái đồ súc sinh. Ở Cổ Nguyên Đồng trong tai, thanh âm quen thuộc vang lên. Dịch Tiểu Phi, cái này làm cho Cổ Nguyên Đồng tương đối bất ngờ, lại có thể sẽ là Dịch Tiểu Phi. Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ tìm được chỗ này tới. Nào chỉ là ta. Dịch Tiểu Phi bóng người ở trong bóng tối càng ngày càng rõ ràng, đi tới bên đống lửa. Ở sau lưng, Yasuda Ryoko cùng Lâm Khởi Mộng đi theo. Đối với Yasuda Ryoko, Cổ Nguyên Đồng không nhận biết, nhưng là Lâm Khởi Mộng, hắn Cổ Nguyên Đồng làm sao sẽ không nhận biết. Khởi Mộng, ngươi để cho ta tìm thật là khổ. Mình đột phá cảnh thất trọng thiên mấu chốt bây giờ đang ở trước mắt, cách mình gần như vậy, có thể Cổ Nguyên Đồng rõ ràng hôm nay mình không cách nào làm được, lại tới Dịch Tiểu Phi uy hiếp, quá lớn quá lớn. Mà Lâm Khởi Mộng nhìn vậy khuôn mặt quen thuộc, chẳng qua là cái sư này chú bây giờ đã ít đi một cái mắt phải, nhưng vẫn là như vậy để cho người chán ghét. Nghĩ đến đã từng là Nhất Mạc Mạc, để cho Lâm Khởi Mộng cả người thân thể mềm mại run rẩy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http